Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, chương 31 lộ đồng học ăn dâm thủy liếm bức. Côn thịt lớn thật mạnh quất đánh tao huyệt lộ ra nháy mắt cùng Diệp Chi Cầm hiện tại muốn luyện. Động tác là, nàng muốn khóa ngồi ở hắn trên đầu. Sau đó thiếu niên một phen đem nàng phiên đến dưới thân chế phục, thiếu nữ tại nội tâm âm thầm kỳ. Quái, vì sau này đó động tác đều có vẻ có chút sắc tình. Nhưng là không hiểu rõ nàng cũng chỉ có thể làm theo, nàng chỉ có thể vẻ mặt cảm thấy thẹn mà khóa. Ngồi đến trên người hắn, do dự mà không có hoàn toàn ngồi xuống đi. Kia tao lãng tiểu huyệt liền như vậy ngừng ở lộ ra nháy mắt trên mặt cách đó không xa, thiếu niên. Nóng rực hô hấp đánh vào mẫn cảm không thôi đại đại tách ra tiểu huyệt thượng. Nghĩ đến hắn như vậy gần trong gang tấc mà xem xét chính mình nơi bí ẩn. Thiếu nữ lại trào ra một cổ mật dịch, chính mình chỉ bị bạn trai một người nam nhân như vậy nhìn kỹ. Quá tiểu tao huyệt. Liền dễ dàng như vậy bị mới vừa nhận thức tuấn lãng nam đồng học xem hết, lộ ra nháy mắt nhìn đến. Chính là, nộn nộn cái miệng nhỏ đột nhiên lúc đóng lúc mở, phun ra một cổ sáng lấp lánh sền sệt mật dịch, nhún nhảy kéo trường ti. Thời gian giống như trong nháy mắt bị giảm tốc độ, kia dâm ti chậm gì gì mà nhỏ giọt ở hắn ngoài miệng, tiểu cầm. Diệp Chi Cầm nghe tiếng nhìn về. Phía thiếu niên, chỉ thấy hắn chép miệng, tươi cười sán lạn, trong sáng hai mắt sáng lấp lánh. Ngươi hảo ngọt nha, còn muốn ăn, lại lưu chút đến ta trong miệng đi. Diệp Chi Cầm nghĩ đến chính mình vừa mới như vậy không biết. Liêm sỉ mà bị xem nước chảy, còn tích đến xoay khí nam đồng học ngoài miệng, chỉ bị bạn trai ăn qua mật dịch. Đã bị chính mình tao lãng lại chủ động mà đưa vào thiếu niên trong miệng. Tiểu huyệt không khỏi thật sự nghe lời mà lại chảy ra hai ti mật nước, thật ngoan. Diệp đồng học dâm thủy hảo ngọt hảo mỹ vị, Diệp Chi Cầm không chịu nổi thiếu niên lần nữa dâm đáng. Lời nói cùng hắn sáng quắc ánh mắt, thân mình mềm nhũn, rốt cuộc chịu đựng không nổi. Ngồi ở hắn trên mặt, huyệt khẩu liền dính sát vào bờ môi của hắn. Tiểu đậu đậu ẩn ẩn mà đụng tới hắn cao thẳng chóp mũi, lộ ra nháy mắt dầu dĩ khẽ cười một tiếng. Lửa nóng dòng khí đột nhiên phất quá nàng tiểu đậu đậu cùng quanh thân thịt non, thiếu niên thực tử. Nhiên mà há mồm nói chuyện, thơm quá, Diệp đồng học không chỉ có thức ngọt, còn như vậy tao hương. Hắn nói chuyện khi lúc đóng lúc mở miệng. Kia lồi lõm phập phồng môi văn nhu nhu cọ sát huyệt khẩu. Miệng khép kín khi, ngẫu nhiên còn sẽ lơ đãng nhấp thịt non. Tiểu đậu đậu còn khi có khi vô mà đã chịu chóp mũi chọc xúc, không muốn hắn tiếp tục nói chuyện. Cha tấn chính mình, Diệp Chi Cầm kêu rên đánh gãy hắn. Ân, không cần nói chuyện. A, chúng ta tiếp tục, bước tiếp theo. Ha, chính là dạy học yêu cầu. Đến ngươi trước dùng sức hướng bên cạnh, ta mới có thể đem ngươi lật qua đi, bởi vì là yêu cầu học sinh đối luyện chiêu thức. Cho nên sẽ không làm thiếu niên đột nhiên dùng sức đem thiếu nữ quăng ngã phiên trên mặt đất, chính là lúc này Diệp Chi Cầm nào có nửa phần sức lực. Nàng liều mạng dùng sức tưởng ngồi thẳng hướng bên cạnh phiên, mỗi lần lại chỉ là rất nhỏ mà nâng lên một chút mông. Lại ngồi trở lại thiếu niên trên mặt, tiểu huyệt bởi vậy bị cọ sát đến càng khó chịu. Dịch chuyển quá trình, ở người ngoài xem ra thế nhưng như là thiếu nữ tao ngứa khó nhịn địa chủ dao động bãi. Dâm đáng mà ở thiếu niên trên mặt ma tới ma đi, chậm rãi. Tiểu đậu đậu chuyển qua hắn trên môi, thiếu niên một mở miệng, ngươi không phải muốn tiếp tục sao? Như thế nào như vậy lưu luyến mà đem tiểu tao huyệt đặt ở ta trên mặt. Diệp đồng học, ngươi có phải hay không tưởng ta liếm liếm ngươi đâu. Thật sâu môi văn cọ sát tiểu đậu đậu. Một chương một nhắm miệng đem tiểu đậu đậu lại kẹp lại tùng. Thiếu niên nói xong lúc sau, môi liền như vậy nhắm, đem tiểu đậu đậu nhấp vào một mảnh ấm áp. Bỗng nhiên, hắn ở khoang miệng dùng đầu lưỡi liếm láp tiểu đậu đậu. Đánh vòng, đừng, a, đừng liếm, ân, quá ngứa. Thiếu nữ khóe mắt phiếm lệ quang. Mị Thanh cầu xin, ta chỉ là ở trong miệng liếm chính mình thịt a. Này như thế nào liền liếm đến ngươi đâu? Diệp đồng học, cho ngươi biểu thị một chút. Cái gì kêu chân chính liếm ngươi? Dứt lời, hắn một phen đẩy ra chữ đinh. Đinh, quần bạch tuyến, đầu lưỡi vươn tới, từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên mà miêu tả nàng tiểu huyệt. Mỗi khi lướt qua tiểu đậu đậu khi, đều sẽ trọng điểm chiếu cố một phen, nửa trương hoa môi bị đầu lưỡi của hắn liếm tách ra. Đỉnh thịt thịt môi âm hộ vừa động, ở tiểu điểm điểm cắn câu hoạt đánh vòng. Ấn xoa ma, hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng dùng sức, dâm thủy càng lưu càng nhiều. Hắn nước miếng cũng lây dính thượng tao bức. Thiếu nữ nhìn dưới thân mới vừa nhận thức xoáy khí thiếu niên. Liền như vậy ở chính mình dâm huyệt đi lên hồi liếm hôn. Phát ra dâm mỹ tiếng nước, liếm tấm tắc rung động, mùi ngon, hắn ánh mặt trời tuấn lãng trên mặt đều là ướt dầm dề mật dịch, nàng nàng nhịn không được đáp lại hắn. Trước sau tiểu phúc lắc lư thân hình như rán nước, chủ động mà ở hắn trên môi cọ sát tiểu huyệt. Đôi tay sờ lên chính mình cự nhũ, xoa bóp lên, này dâm mỹ kỵ mặt ma huyệt xoa nãi một màn. Bị bãi ở đầu bên kia camera bắt giữ xuống dưới, có khi còn có thể rõ ràng quay chụp đến. Thiếu niên đại lưỡi ở nộn bức thượng du tẩu hình ảnh, sau lại thiếu niên thậm chí một bên liếm. Một bên nhẹ nhàng sờ chính mình đại quy đầu cùng thân gậy, toàn thân bùn rùn nàng. Thế nhưng có thể không tự giác hướng bên cạnh một đảo. Rời đi thiếu niên môi lưỡi hầu hạ tiểu huyệt đột nhiên thấy một trận hư không, lộ ra nháy mắt ngần. Ngơ, ngón tay sờ lên tao bức tưởng tiếp tục trêu chọc, bị thiếu nữ ngăn lại, dục vọng bị đánh gãy Diệp Chi Cầm, lý trí thoáng thu hồi. Nàng có bạn trai, như vậy sảng tiếp tục bị chơi tao huyệt. Cuối cùng khẳng định sẽ nhịn không được lãng kêu cầu thao, nàng nghĩ nhanh lên kết thúc hôm nay huấn. Luyện, trở về hào hào an ủi chính mình tao bước, chính mình khả năng sẽ nhịn không được nghĩ lộ ra nháy mắt đại dương vật tự an ủi. Chính là này cũng so hiện tại như thế dâm loạn muốn tốt một chút, bọn họ tiếp tục tiếp theo cái động. Tác, lần này tân động tác, biến thành thiếu nữ vượt quỳ gối thiếu niên bụng. Sau đó thiếu niên muốn một chút đem nàng xoay người áp đảo. Cái này động tác đồng dạng yêu cầu thiếu nữ đem thiếu niên lôi kéo hướng bên cạnh một bên. Lần này camera bãi ở bọn họ dưới chân, thiếu nữ chính điều chỉnh vượt quỳ, tách ra đặt ở thiếu niên eo sườn hai chân không cẩn thận đều câu lấy hắn lưng quần. Một dùng sức, quần bị hư hao lưỡng đạo, lộ ra nháy mắt đại dương vật mất đi trói buộc. Một chút hung hăng bắn lên, bang mà một chút hung hăng đánh tới mẫn cảm hư không tiểu huyệt thượng. Lại còn có bắn ngược trở về, lại thật mạnh chụp đến bức thượng, như vậy qua lại vài lần. Dâm đãng bạch bạch thanh ở trống vắng âm nhạc trong phòng tiếng vọng. Giống như bọn họ ở hung hăng mạnh mẽ làm tình giống nhau. Diệp Chi Cầm tiểu huyệt bị ném tới ném đi. Nóng rực cứng rắn đại dương vật quất đánh tê ngứa. Thân mình mềm nhũn, vừa động, tiểu huyệt thế nhưng không cẩn thận hàm tới rồi đại quy đầu. Hai người tức khắc ngừng thở, chuyện được convert bởi Vespertine và Harderlink. Vui lòng nghi rõ, nguồn, Vespertine và Harderlink, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện. Cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương. Hết chương.